Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, phần 80, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Đường Hân thân thể phản xạ tính một run run, thế nhưng ở thời điểm này, khôi phục chi giác, Tề Thiên Hữu thấy nàng thân thể chấn động, vội vàng giấu đi trong mắt cảm xúc, cố tình lạnh giọng hỏi, tỉnh. Đường Hân, lúc này lại giả chết còn tới hay không đến cập, online chờ rất cấp bách, nhưng mà Tề Thiên Hữu không phải do nàng lại trang, hắn nhĩ lực có thể nghe được phụ cận rất xa chỗ động tĩnh. Càng đừng nói nàng bỗng nhiên tăng thêm tiếng hít thở, nếu tỉnh, liền đứng lên đi. Tề Thiên Hữu ra vẻ lãnh đạm, thuận tay bay nhanh mà đem hòm thuốc khép lại. Đường Hân biết chính mình hiện tại phía sau lưng một mảnh mát lạnh. Thập phần xấu hổ, còn tính toán cứu giúp một chút, cố ý rụt rụt thân mình, suy yếu nói, đau. Tề Thiên Hữu nhìn chậm rãi xúc thành một đoàn hướng chính mình bên người dựa vào nữ nhân. Đáy mắt ít có xuất hiện một chút ý cười, ở bên tai hắn, này nói suy yếu thanh âm, thập phần mềm mại, mang theo vài phần hờn dỗi ý vị, làm hắn tâm tình không khỏi chuyển hảo, cố tình hiển lộ ra tới lạnh lẽo. Cũng duy trì không đi xuống, biết đau, lần sau lại không thể tái phạm mơ siêu, ha. Đường Hân cảm nhận được lớn lao ủy khuất, nàng rõ ràng liều mạng giúp hắn hoàn thành kế hoạch, tuy rằng có chính mình sát Tề Trạch tư tâm ở bên trong. Nhưng ít ra, nàng không e ngại Tề Thiên Hữu chuyện này, ngược lại là giúp hắn một cái đại ân, vốn chính là đôi bên cùng có lợi, chỗ nào tới không thể tái phạm. Nàng sai chỗ nào rồi? Đường Hân trong lòng cân nhắc một lát, Tề Thiên Hữu chính là đáp ứng quá nàng, chờ sự thành lúc sau đáp ứng nàng một điều kiện, như vậy vừa nói, sẽ không tính toán gì hết đi. Cuối cùng, nàng căng ra đầu, vẫn là hỏi ra tới, thế tử, thuộc hạ tận tâm tận lực, hoàn thành nhiệm vụ, thật sự không biết sai ở nơi nào, tuy rằng như vậy hỏi chuyện tư thế có điểm quái gì. Nhưng, nàng mặt chôn ở hắn chân biên, liền tính biểu tình có điểm kỳ quái, cũng sẽ không làm hắn thấy tức giận. Đường Hân lo lắng đề phòng, lần sau nếu là lại thể hiện, Tề Thiên Hữu nhất thời nghẹn lời, thế nhưng không đành lòng nói ra nhất quán tới nay uy hiếp lời nói. Chỉ lạnh sắc mặt, hậu quả, ngươi sẽ không muốn biết, nhìn đến nàng phía sau lưng vết thương. Hắn thậm chí tưởng, liền tính nàng võ công so thường nhân cao hơn rất nhiều. Sau này, hắn cũng tuyệt không làm nàng lây dính thượng cùng triều đình tranh đấu bên trong bất luận cái gì. Phân đoạn, không nghĩ nhìn đến nàng bị thương, rồi lại nói không nên lời, chỉ có thể dùng như thế uyển chuyển phương thức, làm nàng sau này không hề phạm mơ siêu. Nhưng mà, Tề Thiên Hữu một phen tâm tư, Đường Hân cũng không biết. Nàng thấy Tề Thiên Hữu cũng không có trách cứ chi ý, liền không quá cân nhắc hắn nói, làm một cái đầu cơ tư tưởng ích kỷ tiểu nhân, nàng một lòng một dạ đặt ở xong việc sau khen thưởng thượng, trong miệng niệm lần sau tuyệt không tái phạm, trong lòng lại không cho là đúng, đốn trong chốc lát, lại nhẹ giọng hỏi dò, thế tử, kia, ngài đáp ứng quá đáp ứng ta một điều kiện, hay không có thể thực hiện? Nói thẳng, hắn lãnh đạm mà không chút để ý nói. Kỳ thật, nàng nghĩ muốn cái gì? Không cần dụng công lao tới đổi. Hắn đều cùng nhau cho. Cam tâm tình nguyện, ta, muốn cực lạc hoàn giải dược. Đường Hân nói ra những lời này. Như là giải quyết rớt cái tâm lý tay nải giống nhau. Thư khẩu khí, cầm quần áo một lần nữa nhấc lên. Ngồi dậy, thần sắc nghiêm túc, Tề Thiên Hữu ánh mắt. Lại nháy mắt trở nên có chút đen tối. Nàng vẫn là không muốn lưu tại thế tử phủ, gấp không chờ nổi tưởng trở lại Ninh An bên người sao? Đúng rồi, Ninh An kia ngả ngớn ta tứ lại không trương dương thất lễ xử sự phong cách. Kia tuấn mỹ dung mạo, ở trên giang hồ, đã sớm đưa tới không ít nữ nhân phương tâm ám hứa. Mà Đường Hân, vừa lúc lại là Ninh An thủ hạ. Nàng một lòng một dạ nguyện trung thành với hắn, chẳng lẽ là bởi vì, nàng đã có thích nam nhân, Ninh An, Tề Thiên Hữu quanh thân, trong nháy mắt tản mát ra lạnh băng sắt lệ, không khí như là bỗng nhiên hàng độ ấm, làm xe ngựa không gian trở nên càng nhỏ hẹp lên. Đường Hân căn bản không dự đoán được hắn sẽ là loại này phản ứng. Còn đang tìm tư chính mình nơi nào nói sai rồi lời nói. Không nghĩ tới, Tề Thiên Hữu lập tức liền đã hạ quyết định. Còn không phải là kẻ hèn một cái Ninh An sao? Xuất quỷ nhập thần lại như thế nào? Lần trước trúng hắn một trường, chỉ sợ còn phải tĩnh dưỡng hảo chút thời gian. Đại hắn trước đình dừng lại đối bàn tính vàng truy kích. Đem nhân thủ điều đuổi theo cha Ninh An rơi xuống. Sớm biết như thế, lúc trước kia một trường, nên dùng 10 thành công lực. Ninh An là cái đối thủ tốt, nhưng là, hắn chơi chán rồi mèo vờn chuột chó chơi. Hiện tại, là thời điểm thu võng, đem hắn câu ra tới. Nhất cử đánh chết, chương 92 một lời khó nói hết bảo bối Đường Hân nghĩ thầm. Nàng vào sinh ra tử bất quá chỉ là vì một viên nho nhỏ giải dược. Điểm này yêu cầu đều không thể thỏa mãn sao? Tề Thiên Hữu sát khí như vậy trọng, chẳng lẽ còn tưởng đem nàng giết? Quả nhiên là boss cấp bậc nhân vật, mạch não thật khó hiểu. Tề Thiên Hữu lạnh như băng ngồi ở tại chỗ, nửa ngày bất động, mới hộc ra một câu. Lại đây chút hắn thấy nàng ly đến có chút xa. Tựa hồ muốn chạy đến trong một góc, biết vừa rồi sát ý không tự chủ được tiết ra ngoài. Lấy nữ nhân này nhạy bén trình độ, khẳng định cảm giác được đến, khó trách tận hướng góc toàn, Đường Hân kinh hồn táng đảm hướng hắn bên người xê dịch. Thình lình, hắn cánh tay dài mở ra, động tác mau đến giống như tia chớp, còn mang theo lạnh thấu xương tiếng xé gió. Nàng nghe thế thanh âm liền thập phần cảnh giác, đặc biệt là đối mặt hắn, còn mang theo một phần sợ hãi, không chút suy nghĩ. Liền ra tay ngăn cản, hai người ở nhỏ hẹp thùng xe chung, thế nhưng qua 4-5 chiêu, Tề Thiên Hữu vẫn chưa như nguyện, mà Đường Hân vốn là suy yếu thân thể cũng mệt mỏi đến thở hồng hộc. Một cái không đề phòng, thế nhưng khiến cho hắn bắt được cơ hội, lấy xảo quyệt góc độ bắt cánh tay của nàng, ôm vào trong lòng, Đường Hân chấn kinh rồi, hắn không phải muốn đấu võ sao? Cốt truyện này kịch bản có điểm không đúng a, còn không có tới kịp tưởng khác, nàng liền lại lần nữa tài hướng về phía hắn, đầu khái chứ hắn kiên cố ngực, tựa hồ là bởi vì quán tính, còn có chút tiểu đau. Thế tử ngươi, Đường Hân phát hiện, chính mình thế nhưng sẽ có một ngày, làm không rõ ràng lắm trạng huống. Hệ thống, ký chủ khô cứng cha, đây là cái cơ hội tốt không cần buông tha a. Đường Hân, Đường Hân, cái gì cơ hội tốt, ta như thế nào không nghe hiểu. Tề Thiên Hữu một chữ cũng chưa nói, chỉ đè lại cánh tay của nàng, không cho nàng giãy giụa, trầm giọng nói, lại động, miệng vết thương sẽ vỡ ra. Đường Hân, nguyên lai đại boss cũng biết miệng vết thương sẽ vỡ ra. Cho nên hắn vì cái gì muốn đột nhiên đối ta ra tay. Ta cảm thấy hắn mạch não thật là càng ngày càng có vấn đề. Hệ thống, ký chủ, trường điểm EQ đi làm ơn. Ngươi lưu những cái đó nữ hài từ thời điểm nhiều cơ trí. Vì cái gì đến thế từ nơi này liền mộng bức. Đường Hân, ta như thế nào sẽ đối nũng nịu nữ hài từ ra tay. Ta hoài nghi hắn chính là muốn giết ta. Nếu không chính là tưởng thử ta. Nàng quả thực an tĩnh lại. Không dám lại động, mang theo chút ủy khuất nhẹ giọng hỏi. Thế tử chính là giận ta sao? Ta biết lừa gạt ngài hậu quả. Nhưng, xem ở thuộc hạ thế ngài làm việc phần thượng, có thể hay không lấy công chuộc tội một lần. Tề Thiên Hữu lúc này mới từ Ninh An mang đến bóng ma chung giải thoát ra tới. Mắt phượng một rũ, xem nàng thời điểm không tự chủ được mang theo vài phần nhu ý. Chính mình lại không phát hiện. Ngữ khí vẫn như cũ không có nửa điểm gợn sóng. Ngươi kêu Đường Hân, Đường Hân đợi đã lâu. Thế nhưng không chờ đến hắn giáng tội. Trong lòng có khác thường, mắt đẹp trợn mát, hắn chú ý điểm, cũng không giống như ở nàng lừa gạt thượng. Đường Hân rốt cuộc thật dài nhẹ nhàng thở ra, treo lên tâm cũng rốt cuộc buông. Hồi thế tử nói, đây là thuộc hạ tên thật ta cho ngươi lựa chọn. Tề Thiên Hữu khóe miệng hơi hơi một lượt. Sau này, dùng Đường Hân danh nghĩa lưu tại ta bên người, hoặc là 21, hắn tuy nói cho nàng lựa chọn, nhưng kỳ thật nàng chỉ có một cái lộ có thể đi. 21. Ở Thanh Y Doanh Trung tiếp thu cao cường độ huấn luyện. Cả ngày con muốn vào sinh ra tử bắc mệnh, mà Đường Hân liền muốn an nhàn đến nhiều, không cần làm cái gì, chỉ cần an tĩnh đi theo hắn phía sau, hắn sẽ tự bảo nàng bình an, lấy nàng nhát gan sợ chết tính tình, sợ là tưởng đều sẽ không tưởng. Đường Hân quả thực không có tưởng, lập tức nói, ta tuyển 21, vì sao? Tề Thiên Hữu tận lực không cho chính mình sát ý tiết lộ mảy may. Trong lòng lại thứ niệm một lần Ninh An tên, chỉ có làm hắn chết, nàng mới có thể chặt đứt niệm tưởng, kia hắn không ngại chặn ngang một tay. Đường Hân một lòng một dạ nghĩ nàng giải dược, Đường Hân tại thế tử phủ, chỉ là một cái người rảnh rỗi, cũng không thể vì ngài làm bất luận cái gì, mà ta nếu người mang võ công, như thế từ lời nói, có thể gánh trọng dụng, một khi đã như vậy. Ta đây tất yếu vì thế tử phủ tẫn một phần lực. Tề Thiên Hữu sắc mặt lạnh lùng. Lập tức đem nàng đẩy ra, âm thanh lạnh lùng nói. Một khi đã như vậy, liền không cần hối hận, tuyệt không hối hận. Đường Hân lời thề son sát, diệu thủ thần y chế ra kia viên giải dược, đã bị ta bóp nát. Tề Thiên Hữu tựa hồ biết nàng nghĩ muốn cái gì. Ở nàng đáp ứng sau, nhẹ nhàng bâng quơ bồi thêm một câu. Cái gì? Đường Hân nỗ lực ấn trụ trong lòng khiếp sợ, nếu như nơi này không phải xe ngựa, nàng nhất định cất bước liền đi, kia viên vĩnh cửu tính giải dược đã bị hắn bóp nát. Liền như vậy dễ như trở bàn tay bóp nát, không có một chút tái tạo khả năng, nàng rất muốn đem vừa rồi câu nói kia nuốt vào đi. Nhưng là, ngại với mặt mũi, chỉ có thể gian nan gật đầu, trái lương tâm nói, nát. Kia liền nát đi, ta vì thế tử đi theo làm tùy tùng, một mảnh chân thành chi tâm, như thế nào chỉ vì này viên thuốc viên. Tề Thiên Hữu thấy nàng khó coi biểu tình, đã đoán ra nàng suy nghĩ cái gì, cho thấy tâm tế lời nói rõ ràng đã ở yết hầu. Lại chậm chạp nói không nên lời, cuối cùng, chỉ nhìn nàng sườn mặt, nhẹ nhàng nghiêng đầu đi, trên mặt một mảnh thanh lãnh, trở lại Thanh Châu. Ước chừng qua nửa tháng, Đường Hân trên người thương mới hào lưu loát, trong lúc này, Tề Thiên Hữu thái độ khác thường, đối nàng không có đinh điểm khắt khe, ngược lại là nhớ kỹ nàng sinh hoạt cuộc sống hàng ngày một ít thiên hảo. Mỗi ngày phân phó người đúng giờ đem đồ ăn đưa đi. Lại không kêu nàng đã làm bất luận cái gì sự, nghe nói, hắn gần nhất vội thật sự, tựa hồ đã bắt đầu tính cả Tương Vương. Cùng nhau mang binh tạo phản, lão hoàng đế không có thái tử, mặt khác mấy cái hoàng tử lại bị Tề Trạch khiến cho không phải điên chính là ngốc. Duy nhất trưởng công chúa còn tính hữu dụng, nhưng cũng là thấy Tề Thiên Hữu liền túng hóa, không biết tung tích, vừa lúc, Châu Vô Cực tựa hồ cũng xảy ra chuyện, đem Dạ Minh Châu cấp đánh mất, mấy ngày nay Tề Thiên Hữu hai đầu phái người, dã tâm rõ như ban ngày. Hệ thống ký chủ, rời chức vụ hoàn thành cuối cùng kỳ hạn còn có 15 thiên. Ngươi thật sự muốn như vậy vui vẻ thoải mái sinh hoạt. Nhàn ở cái bàn biên nhàm chán cắn hạt dưa Đường Hân. Hổ khu chấn động, như thế nào liền thừa 15 thiên. Hệ thống, nếu là không hoàn thành, đảo khấu 300% kinh nghiệm giá trị. Ký chủ, ngươi thật sự nếu muốn hảo. Đường Hân lại ngã xuống trên bàn. Ta có thể có biện pháp nào? Ta căn bản không biết nàng ở nơi nào. Hơn nữa Tề Thiên Hữu lần này các vệ tăng mạnh gấp 10 lần. Này nhà ở ta nếu là dám đi ra một bước, lập tức có thể bị bắn thành tổ ong, ngươi tin hay không? Lúc này, Tề Thiên Hữu đẩy cửa mà nhập, quanh thân vô cớ mang theo một cổ lạnh lẽo phong. Hắn tựa hồ mới từ bên ngoài trở về. Đôi lông mày khóe mắt đều mang theo vạn năm không hóa lạnh băng. Thẳng đến thấy nàng bình yên vô sự ngồi ở trong phòng, mới có thể nhìn thấy một tia nhu ý. Thế tử, Đường Hân rất muốn nói. Nàng đã nhàn đến mốc meo, nhanh lên cho nàng phái cái nhiệm vụ làm, tốt nhất là ra xa nhà cái loại này. Nàng hảo trốn chạy, mới vừa rồi, ngươi không nghe thấy động tĩnh gì? Tề Thiên Hữu mặt vô biểu tình hỏi. Không có, thật sự. Hắn tựa hồ có chút không tin nàng miệng. lại hỏi một lần, không dám lừa gạt Thế tử, Đường Hân vẫn như cũ đáp đến không chút để ý. Này gian nhà ở bốn phía, phòng trưng có hơn 10-20 cái hắc y nhân cất giấu. Cho dù có tặc vào sân, cũng sẽ không có mắt chạy đến nơi này tới. Tề Thiên Hữu sắc mặt lạnh lùng, chợt tựa hồ nghĩ tới cái gì, trầm giọng kêu nàng đãi ở trong phòng đừng đi lại, liền vội vàng rời đi. Không đợi hắn đi bao lâu, Đường Hân liền ý thức được, nàng vừa rồi lập một cái dạng gì flash, từ nàng giường phía dưới, bay nhanh chui ra một mặt màu tím thân ảnh, xoay người mang theo một sợi kinh phong, lao thẳng tới nàng mặt trái. Hết chương.